Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 565, những vấn đề mới, góc truyện audio.com, Cổ Thu Hàn cũng cười khổ không ngớt nhìn Dương Lỗi nói. Tiểu Lỗi, ngươi bây giờ có thể chế tác ẩn thân phù sao? Dương Lỗi nghe vậy gật đầu nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề, bất quá cho dù ta bây giờ bắt đầu chế tác ẩn thân phù cũng chế tác không ra bao nhiêu, nhiều nhất chừng 10 tấm. Dừng một chút, Dương Lỗi lại nói. Hơn nữa cần không ít thời gian, e sợ Tu La Điện sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Vậy ngươi còn có biện pháp gì khác không? Trương Dật nói, ta biết tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, bây giờ là lúc ngươi phát huy sở trường này. Dương Lỗi cười khổ không ngớt, mình cái gì gọi là quỷ kế đa đoan, có sư phụ nói đồ đệ mình như vậy sao? Được rồi, Trương Dật trưởng lão, ngươi cũng không nên làm khó Dương Lỗi, đây thật là một nan đề, chúng ta đều không có biện pháp gì, Dương Lỗi mới bao lớn, làm sao sẽ có biện pháp gì? Cổ Thu Hàn nói, nhưng mà nếu như chúng ta ngay cả tới gần cũng không được, còn nói gì phá hoại Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận này? Trương Dật nói, như vậy đi, ta đi ra dẫn sự chú ý của bọn hắn, các ngươi nhân cơ hội tới gần trận pháp, sau đó nghĩ biện pháp bài trừ Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận này, hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Thu Hàn suy nghĩ một chút nhìn mọi người nói. Cái này không được, quá nguy hiểm, ngươi có biết nơi này cao thủ như mây, nếu như ngươi đem lực chú ý hấp dẫn qua cái kia liền chỉ có một con đường chết. Đám người Trương Dật lắc đầu liên tục nói. Ta đây tự nhiên biết, bất quá đây là biện pháp duy nhất, tốc độ của ta nhanh nhất, tu vi cũng cao nhất, chỉ có ta đem sự chú ý của bọn hắn hấp dẫn qua các ngươi mới có cơ hội. Cổ Thu Hàn bất đắc dĩ nói, đương nhiên, nếu như các ngươi còn có biện pháp tốt hơn, vậy ta rửa tai lắng nghe. Dương Lỗi nhìn một chút mọi người nói, như vậy đi ta, Dương Lỗi chưa dứt tiếng, Cổ Thu Hàn liền cắt đứt hắn nói. Không được, không được, Tiêu Thanh Thạch cũng nói. Tu vi của ngươi quá yếu, cho dù ngươi sử dụng huyễn ảnh phân thân cũng không được, huyễn ảnh phân thân của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng ngươi có biết tu vi của ngươi quá yếu, tu vi đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, tiêu diệt phân thân của ngươi, chỉ cần một chiêu là được rồi. Không sai, Thạch Đầu nói không sai, ngươi đi, cho dù có phân thân, cũng bất quá là một chiêu chi địch, hơn nữa chúng ta cần ngươi bài trừ trận pháp, ở chỗ này, cũng chỉ có ngươi trình độ trận pháp cao nhất, cho nên nhiệm vụ của ngươi cũng là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cấp tốc tìm tới vị trí nhược điểm của Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận, nói như vậy, chúng ta có thể lấy tốc độ nhanh nhất, dùng phương thức ít sức nhất bài trừ trận pháp. Cổ Thu Hàn cũng gật đầu nói, ách, các ngươi đều hiểu lầm, ta là người ngu như vậy sao? Ta là nói ta có biện pháp. Dương Lỗi nhìn dáng vẻ mọi người kích động như vậy, không khỏi cười nói. Cái gì, ngươi có biện pháp, sao không nói sớm, Cổ Thu Hàn vội vàng kéo tay Dương Lỗi nói. Ta mới mở miệng, các ngươi căn bản cũng không có cho ta cơ hội nói chuyện à. Dương Lỗi bất đắc dĩ mở ra hai tay, một mặt vô tội nói. Thật có lỗi, chúng ta đều nghĩ ngươi muốn đi dẫn ra bọn hắn. Tiêu Thanh Thạch nói, chúng ta cái này cũng là quan tâm ngươi à. Đúng vậy, ngươi cũng đừng trách chúng ta, chuyện quá khẩn cấp, vẫn là trước tiên nói đi, ngươi đến cùng có. Góc truyện audio.com, ý định gì, Cổ Thu Hàn nói, không sai, nhanh lên một chút nói ra biện pháp của ngươi. Nhìn xem có được hay không, Trương Dật cũng nói, các ngươi nhìn, Dương Lỗi ở trước mặt mọi người thi triển biến hình thuật đem mình biến thành một người khác cùng nam từ lúc trước tiến vào trong trận pháp kia quả thực một màu như thế, không nhìn ra chút kẽ hở nào. Nhìn Dương Lỗi như thế, mọi người kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Dương Lỗi lại có thủ đoạn như vậy, lại ngay cả mình cũng nhận không ra, không chỉ là khuôn mặt thay đổi, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc. Thuật dịch dung, Tiểu Lỗi, không nghĩ tới thuật dịch dung của tiểu tử ngươi lại xuất sắc như thế, đây thật là một biện pháp tốt, ngươi giúp chúng ta dịch dung một thoáng, lẫn vào trong bọn họ, nếu như vậy, liền càng dễ dàng hơn tiếp xúc đến trung tâm Cửu Thiên Luyện Hồn đại trận, như vậy, chúng ta không chỉ có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể thong dong đào tẩu. Nhìn thấy Dương Lỗi như thế, Cổ Thu Hàn không khỏi vỗ tay quát lên. Mà lúc này Tiêu Thanh Thạch lại nói, Tiểu Lỗi, ngươi có nắm chắc sao? Như vậy tuy rằng có thể được, nhưng nếu như xuất hiện một điểm nhỏ sai lầm đều là chí mạng. E sợ thuật dịch dung này cũng không phải là đơn giản như vậy chứ? Dương Lỗi gật đầu nói, này xác thực không phải đơn giản như vậy, hơn nữa ta đây cũng không phải là thuật dịch dung, đây là biến hình thuật học tập rất khó khăn, căn bản không phải một sớm một chiều có thể học được. Biến hình thuật, Cổ Thu Hàn nghe vậy vẻ mặt đau khổ, biến hình thuật này kỳ thực ở bên trong huyền cơ môn cũng có, nhưng mà có thể luyện thành biến hình thuật quá ít, mấy vạn năm qua cũng chỉ có một người mà thôi. Làm sao, nhị thúc biết biến hình thuật này? Dương Lỗi kinh ngạc nhìn Cổ Thu Hàn, nếu như đây thực sự là biến hình thuật như vậy chúng ta vẫn là tìm phương pháp khác đi. Cổ Thu Hàn nói, Không sai, nếu như là biến hình thuật chúng ta căn bản không thể nào học được mà không phải vấn đề thời gian. Trương Dật cũng nói, tại sao, Tiêu Thanh Thạch không rõ. Biến hình thuật ở bên trong huyền cơ môn chúng ta tồn tại mấy trăm ngàn năm, từ khi biến hình thuật bị mang về huyền cơ môn tàng thư các ta, vẻn vẹn chỉ có một người luyện thành, những người khác cũng từng thử nghiệm tu luyện qua, bất quá đều giống thật mà là giả, căn bản không cách nào tu luyện thành công. Trương Dật cười khổ nói, vậy làm sao bây giờ? Biến hình thuật này không được, phải như thế nào mới có thể đạt đến mục đích? Tới gần cửu thiên luyện hồn đại trận, Tiêu Thanh Thạch nói, nhưng Dương Lỗi nở nụ cười, nói. Ta nói có biện pháp tự nhiên là có biện pháp, làm sao có khả năng ngay cả điểm ấy nắm chặt cũng không có đây. Lẽ nào ngươi có thể để cho chúng ta ở trong thời gian ngắn học được biến hình thuật? Cổ Thu Hàn há to miệng, nhìn Dương Lỗi nói. Làm sao có khả năng, cái này ta không làm được, bất quá lẽ nào các ngươi không có từng nghe nói qua một loại đan dược sao? Dương Lỗi mỉm cười nói. Đan dược, ngươi nói tiểu lỗi ngươi là nói dịch dung đan. Tiêu Thanh Thạch nhất thời liền nghĩ đến một loại đan dược cực kỳ đặc thù, đan dược có thể trợ giúp người dịch dung, cũng chỉ có dịch dung đan kia. Không sai, chính là dịch dung đan, vẫn là Tiêu Thúc Thúc kiến thức uyên bác. Dương Lỗi mỉm cười lấy ra một bình ngọc, trong bình ngọc này chính. Góc truyện audio.com, là Dương Lỗi luyện chế dịch dung đan này đầy đủ dùng, tổng cộng có 12 viên, mà Dương Lỗi thì không cần dịch dung đan này. Cách chương.